Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3054, Tiêu Thất, gocchuyenaudio.com, khúc hồng nhan từ trong hư không xuyên ra, một kiếm lại một kiếm, địa sát trùng ngưng, vô số quy tắc uốn lượn ở trên thân kiếm, hướng vũ quang bàn chém tới. Ngô Đại Thành khẩn trương, vội vàng thu hồi vũ quang bàn, thân ảnh ở trên không trung không ngừng né tránh tách ra một kiếm kia. Chỉ thấy thân pháp hắn phiêu giật trong nháy mắt liền đạp ra mấy trăm bước ẩn chứa thiên đạo quy tắc, liếc nhìn lại tất cả tàn ảnh trọng điệp dường như một kim long. Nhưng kiếm ý của khúc hồng nhan quá mạnh mẽ, không ngừng đánh vào long thân, mặc dù tránh thoát mảng lớn kiếm khí, vẫn như cũ bị không ít chém trúng kim lân, phát sinh tiếng bang bang, tạo nên vô số kim quang. Ta ngươi hữu duyên như vậy, hôm nay liền chớ đi, lưu lại nói chuyện đi. Lý Vân Tiêu thay đổi kiếm quyết, bay ra vô số kiếm ảnh, hóa thành vạn kiếm đồ, toàn bộ tầng mây cuồn cuộn, lại có tinh quang lóe ra. Tử Tiêu Kiếm cũng đồng thời cảm ứng được kiếm ý của vạn kiếm đồ, 72 viên bảo thạch từng cái lóe ra, từ trong đại địa núi đồi vọt lên kiếm ý cùng thiên tinh chiếu ứng. Lúc này Ngô Đại Thành mới thực sự biến sắc, kiếm khí kinh khủng cuốn chiếu càn khôn, vạn vật đều muốn ở dưới kiếm trận ma diệt. Trần Đoạn Thiên cùng Đao Kiếm Tông trưởng lão cũng hoảng hốt trở ra, rất xa ngắm nhìn, bị kiếm trận kia triệt để chấn trụ. Đột nhiên cả người Sa Vưu run lên, kinh hãi nói. Đó là, hai long nhãn trong nháy mắt trợn thật to, nhìn chằm chằm vào trong vạn kiếm đồ. Thân thể Ngô Đại Thành nhoáng lên, ở trong kiếm trận trực tiếp hóa thành kim long, cả thân thể bị miếng vảy bao trùm, uy nghiêm vô thượng. Trong lòng Lý Vân Tiêu cùng khúc hồng nhan cũng chấn động mãnh liệt, sau khi long kia hiện thân, thân thể đong đưa, long vực tản ra, có mây mù hiện lên. Ngũ trảo hướng kiếm hải chụp tới, khí lãng đánh vào kiếm trận, phát sinh tiếng nổ kinh thiên. Ngang, một đạo long ngâm rít gào, rung động cửu thiên. Kim trảo không ngừng vỗ vào kiếm lãng, mỗi một kích xuống đều chấn vỡ một chút, trong khoảnh khắc chém ra mấy trăm vuốt, rốt cục ở trong kiếm trận mở ra một cái khe. Lý Vân Tiêu sao có thể tùy ý hắn đi, thân ảnh khẽ động liền tự hành vào trận, kiếm thương chảm hồng chém về phía long thủ. Trong hai mắt của kim long bắn ra vô tận phẫn hận, há mồm phun ra một đoàn thanh quang, cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát sinh tiếng nổ. Hỏa diễm vô biên tản ra, không ít rơi vào long thân, đốt miếng vảy màu vàng kia cháy đen. Ngang, kim long thống khổ, điên cuồng hét lên mấy tiếng, quay đầu lại liền chui vào cái khe. Sau đó long vĩ quất lên, vũ quang bàn bị ném ra ngoài, phát sinh thanh âm chi chi, phù văn như là suối phun chảy ra. Không gian bốn phía trong nháy mắt hỗn loạn, quy tắc hoàn toàn bị đánh vỡ, tất cả kiếm ý cũng bị gió lốc thôn phệ. Thân ảnh kim long cũng biến mất ở trong khe, hoàn toàn mất đi hình bóng, chỉ còn lại có vũ quang bàn vẫn đang không ngừng tàn sát bừa bãi. Bất hảo, huyền khí này muốn bạo tạc. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, hắn cách vũ quang bàn gần nhất, cảm thụ được không gian phong bạo kinh khủng, bất diệt kim thân lóe ra bất định cũng bị thôn phệ vào. Phi Dương, khúc hồng nhan kinh hãi, không gian phương viên mấy trăm dặm bị quấy nhiễu, quy tắc hoàn toàn bị vũ quang bàn phá hư, ngay cả đao lĩnh kiếm phong cũng hoảng hốt tựa hồ bị xoay chuyển. Kiến trúc trên hai tòa sơn lĩnh của Đao Kiếm Tông đều bị phá hủy, vô số môn nhân đệ tử giống như con kiến hôi từ trong núi bay lên, hoảng sợ kêu rên vài. gocchuyenaudio.com tiếng liền lăng không biến mất, thảm hại hơn thì trực tiếp bị không gian chi lực phá nát hóa thành huyết thủy. Lý Vân Tiêu cách vũ quang bàn gần nhất, dùng hết toàn lực chống lại không gian kia thôn phệ cùng xé rách, trong lòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vũ quang bàn kích phát toàn bộ khí lực trước khi Ngô Đại Thành đi đã hoàn toàn từ bỏ vật ấy. Đi mau, Lý Vân Tiêu hướng về phía khúc hồng nhan đang nỗ lực lao lên hét lớn. Nhanh ly khai, không ta không đi. Khúc hồng nhan cắn răng, cầm bảo kiếm trong tay, dựa vào kiếm ý đem thân thể của mình ổn định từng bước đi tới. Lý Vân Tiêu vừa vội vừa giận, nếu khúc hồng nhan gần chút nữa, sợ là cũng như bản thân, không có thể tránh thoát. Trong lòng hắn nảy sinh hung ác, nâng kiếm lên, vô số tinh quang ở trong cơn lốc lóe ra, đột nhiên đâm đi ra ngoài. Chanh, một đạo thanh âm chói tai truyền ra, kiếm thương chảm hồng bổ vào vũ quang bàn, tuôn ra vô tận quang huy. Ầm ầm, giống như thiên địa sụp đổ, vũ quang bàn trong nháy mắt nổ tung, sau đó tiêu thất thành lỗ đen vô tận, Lý Vân Tiêu cũng bị nuốt vào. Hắc động kia trong nháy mắt mở tới phạm vi 10 trượng, thâm thúy không thấy đáy, đi thông vũ trụ thời không vô tận. Khúc hồng nhan tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng, thê lương mà bi thiết, cũng đã không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc, nhìn lỗ đen trên bầu trời, tất cả đều ngây ngần cả người. Theo vũ quang bàn tiêu thất, không gian xoay chuyển cũng khôi phục bình thường, kiếm phong hơi bị lệch vị trí, số lớn đệ tử Đao Kiếm Tông kinh hồn đứng ở đàng xa. Lẩm bẩm, một lúc lâu, mới nghe tiếng các trưởng lão nuốt nước miếng, phảng phất không thể tin. quần sơn trùng điệp cao ngất triệt để sửa lại diện mạo, một mảnh hỗn độn, chỉ có đao kiếm chi hình còn có thể phân rõ, ngay cả thiên thành cũng bị liên lụy, mảng lớn phòng ốc hóa thành cho bụi, tử thương vô số. Lỗ đen trên bầu trời như vòng tròn dừng hình ảnh, không có một tia năng lượng ba động, như là vật chết. Khúc Hồng Nhan kinh ngạc nhìn nửa ngày, dại ra ở đó, vẫn chưa tỉnh hồn lại, cho đến Sa Vưu tới, thoải mái nói. Yên tâm đi tiểu lý tử không chết được, bao nhiêu sóng to gió lớn cũng qua rồi, bị lỗ đen này nuốt trọn cũng không phải không thể trở về. Thế nhưng, Khúc Hồng Nhan vẫn rất khó tiếp thu chuyện Lý Vân Tiêu bị nuốt. Lỗ đen này trực tiếp thông hướng vũ trụ hư không, rất khó trở về a. Sa Vưu cao mày nói, lời tuy như vậy, nhưng trên người hắn mang theo giới thần bia chính là thiên thánh khí của giới này, dù bị hất đi xa cũng có thể tìm trở về. Thân thể Khúc Hồng Nhan khẽ run, sắc mặt có chút trắng bệch không dám tưởng tượng. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, kinh hô, đó là cái gì? Mọi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong đao lĩnh kiếm phong, có quang mang ôn nhuận như ngọc lan tràn, đem núi non cháo vào trong đó. Ánh sáng tinh xảo đặc sắc bên trong có vật hiện ra, giống như ngọc trong suốt. Long giác, Sa Vưu hét lớn một tiếng, cả người rung động không ngớt, hai mắt bắn ra lệ mang, mạnh mẽ lao xuống. Trần Đoạn Thiên cũng biến sắc theo sát phóng đi, phẫn nộ quát. Dừng tay, đó là vật của đao kiếm tông ta, mơ tưởng nhìn trộm. Sa Vưu hừ lạnh một tiếng, nói. Rõ ràng là vật của long tộc ta, lại nói là của đao kiếm tông ngươi, ngươi còn có mặt mũi sao? Hắn mới mặc kệ Trần Đoạn Thiên, trong long giác tản ra linh khí tuyệt đối là sừng chân long, bất luận một vị long tộc. Góc truyện audio.com, nào cũng sẽ phát cuồng, huống chi là hắn. Cách chương.